kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3, nội dung 9A của cuốn sách Niềm vui trần thế. Phần 3, không lập dị cũng không tội lỗi. 9. Tìm hiểu thực tế. Việc phải lòng một ai đó là việc dễ xảy ra. Tại sao chúng ta lại khó có thể thoát ra khỏi việc này? Nước mắt, căng thẳng, lo sợ, đau đớn. Tôi không muốn làm đau lòng người tôi đã từng chung sống. Vì không phải là tôi không còn tình cảm với cô ấy nữa. Tôi thật bối rối. Ngài có thể nói gì về việc này? Còn gì để nói nữa? Mọi việc đã kết thúc. Việc phải lòng một ai đó, việc rơi vào tình yêu luôn luôn là việc dễ dàng. Bạn có thể rơi vào bất kỳ một chiếc hố nào và việc thoát ra khỏi chiếc hố đó luôn luôn là việc khó khăn. Nhưng bạn sẽ phải thoát ra khỏi nó. Một khi tình yêu đã biến mất thì chiếc hố đó sẽ trở thành địa ngục. Khi đó chỉ còn lại sự tranh cãi, sự cằn nhằn. Mọi sự khó chịu đều xuất hiện từ cả hai phía. Không ai muốn gây đau đớn cho người khác. Nhưng vì cô ta đau đớn, vì anh ta đau đớn, nên cả hai đã vô tình gây đau đớn thêm cho nhau. Đầu tiên, khi bạn phải lòng một ai đó, khi đó bạn rơi vào chiếc hố, khi đó bạn đã làm việc dễ dàng hơn và bạn phải làm việc khó khăn hơn là thoát ra khỏi chiếc hố này. Tất cả những khó khăn bắt đầu xuất hiện nhưng không có gì mang tình yêu trở lại. Có một thứ đơn giản mà chúng ta cần phải thấu hiểu. Tình yêu mà bạn đang nói đến, không nằm trong tay của bạn. Bạn đã rơi tõm vào thứ tình yêu đó, bạn không chủ động việc này được. Khi bạn rơi thì bạn phải rơi, bạn không thể kiểm soát được việc này. Khi nó đến thì nó phải đến, nó cuốn lấy bạn, nhưng nó cũng giống như một cơn gió, nó đến rồi lại đi. Thật tuyệt vời, nó đến rồi lại đi, vì nếu nó ở lại thì nó sẽ bị thiêu ôi. Cả hai phía cần phải hiểu biết một chút, họ cần phải hiểu được rằng tình yêu không còn tồn tại giữa hai người nữa, nhưng họ không nhất thiết phải là căm thù lẫn nhau. Không ai đã tạo ra tình yêu đó cả, tình yêu đó đã tự xuất hiện. Nó đến như một cơn gió, các bạn vui cùng nó trong một lúc nào đó. Các bạn hãy cảm ơn nhau và đã giúp nhau thoát ra khỏi chiếc hố đó. Khi các bạn ở trong cùng một chiếc hố, đó là cách duy nhất để các bạn có thể thoát ra khỏi đó. Hãy giúp đỡ lẫn nhau. Người đàn ông đúng nghĩa phải đưa vai cho người phụ nữ đứng lên để có thể thoát ra khỏi cái hố. Người đàn ông phải tìm cách để tự xoay sở làm việc này. Tôi nhận thấy rằng người ta thường đặt câu hỏi cho tôi khi họ đã rơi xuống hố. Chẳng ai đặt câu hỏi cho tôi trước khi họ rơi xuống hố cả. Điều này thật lạ. Trong suốt 35 năm qua, tôi luôn chờ đợi một ai đó hỏi tôi rằng làm thế nào để phải lòng một ai đó, làm thế nào để rơi vào chiếc hố này. Không ai hỏi câu hỏi đó. Nếu bạn có hỏi tôi, thì tôi sẽ đề nghị rằng đừng bao giờ phải lòng ai cả, hãy cố gắng đứng lên. Việc đứng lên từ tình yêu là một việc hoàn toàn khác. Việc đứng lên từ tình yêu có nghĩa là tìm hiểu, thay đổi, trưởng thành. Việc đứng lên từ tình yêu sẽ giúp bạn thêm trưởng thành. Hai người trưởng thành chẳng bao giờ cãi cọ nhau. Họ cố gắng tìm hiểu nhau. Họ cố gắng cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Bất kỳ ai có thể đứng lên từ tình yêu đều không bao giờ có thể rơi vào tình yêu, vì việc đứng lên là một nỗ lực của bạn. Thứ tình yêu này được phát triển qua cố gắng của bạn, luôn nằm trong đôi tay của bạn. Nhưng việc rơi vào tình yêu, việc phải lòng một ai đó lại không phải là cố gắng của bạn. Khi phải lòng một ai đó, tình yêu đó sẽ đổ gãy bất kỳ lúc nào. Bạn càng sớm hiểu được điều này thì càng tốt. Nếu không thế thì bạn sẽ bị bối rối bởi ngàn lẻ một việc khác nhau. Đó là những việc khiến bạn khó có thể tách xa nhau. Khi bạn phải lòng một ai đó, không một câu hỏi nào được đặt ra cả. Bạn thanh thản và người kia cũng thanh thản. Nhưng khi các bạn muốn tách xa nhau, khi đó những ngày, đêm, năm tháng mà hai bạn đã chung sống cùng nhau, tất cả những việc đó đều khiến bạn bối rối. Các bạn đã không ngừng hứa hẹn cùng nhau và không phải là các bạn đang nói dối hay lừa gạt lẫn nhau. Trong những khoảnh khắc tuyệt vời đó, những lời hứa đó dường như hoàn toàn bắt nguồn từ con tim chân thành của các bạn. Nhưng khi những khoảnh khắc tuyệt vời đó đã ra đi một ngày nào đó, anh ta hoặc cô ta sẽ đứng lên, sẽ thoát ra khỏi tình yêu này. Khi điều đó xuất hiện, thì mọi lời hứa của cả hai bạn sẽ tạo ra sự phức tạp. việc đứng lên từ tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng. Việc rơi vào tình yêu là một cái gì đó trần tục. Sự trần tục luôn mù quáng. Đó là lý do tại sao tình yêu được gọi là mù quáng. Nhưng thứ tình yêu mà tôi đang nói đến là sự sáng suốt duy nhất có thể dễ dàng đến với mọi người, chỉ cần một ít cố gắng. Một trong những bất hạnh lớn nhất của thế giới này là những người yêu nhau thường không ngừng cố gắng thay đổi đối tượng, thay đổi người mình yêu thương. Họ không biết được rằng nếu đối tượng thực sự thay đổi thì tình yêu của họ cũng biến mất. Khi đứng lên từ tình yêu, bạn sẽ hiểu được rằng đối tượng của bạn cũng có những nhu cầu riêng tư và bạn không được xâm phạm vào lãnh thổ riêng tư của anh ta hoặc cô ta. Nếu tình yêu trở thành sự tự do, khi đó các bạn không cần phải tách ra nhau. Ý tưởng về việc tách ra nhau chỉ xuất hiện khi bạn nhận thấy sự trói buộc, khi bạn nhận thấy rằng bạn phụ thuộc, bạn là nô lệ của một ai đó, không ai muốn mình là nô lệ cả. Nhưng các bạn luôn hỏi tôi, khi các bạn đã rơi xuống hố và không thể thoát ra được, có một điều rất rõ ràng, tôi không thể xuống hố để kéo các bạn lên được. Hai bạn phải tự xoay sở lấy. Nếu tôi xuống hố để giúp các bạn thoát ra, thì khi đó tôi sẽ phải ở lại dưới hố. Khi đó tôi không biết còn có ai để tôi hỏi rằng, làm thế nào để thoát ra khỏi chiếc hố này? Tôi chỉ có thể nói với các bạn một điều là, các bạn đã cho nhau những giây phút tuyệt vời. Hãy cảm ơn nhau, hãy nâng niu nhau, hãy tôn trọng nhau. Sự chia ly cũng cần phải đẹp đẽ như sự trùng phùng. Các bạn hãy quên đi mọi lời hứa. Khi các bạn hứa với nhau, thì những lời hứa đó hoàn toàn chân thật, không hề giả dối. Nhưng thời gian đã thay đổi, các bạn đã thay đổi. Các bạn đều đang đứng tại ngã tư, sẵn sàng di chuyển về hai hướng khác nhau. Có lẽ các bạn sẽ không bao giờ gặp lại. Hãy làm cho sự chia ly này đẹp đẽ như khi các bạn tương phùng. Ít nhất thì người yêu của các bạn cũng sống trong ký ức của bạn. Bạn sẽ sống trong ký ức của người yêu mình. Xét một góc độ nào đó, những khoảnh khắc bên nhau đó sẽ luôn theo cùng bạn, giúp bạn thêm phong phú. Nhưng các bạn hãy chia tay nhau một cách êm đẹp. Những người yêu nhau khi chia tay nhau không nên là kẻ thù của nhau. Họ nên trở thành những người bạn của nhau. Nếu tình yêu có thể trở thành tình bạn, thì khi đó không còn tồn tại một tội lỗi nào. Chồng bạn sẽ không còn một hận thù nào. Bạn sẽ không còn cảm thấy rằng bạn đã bị lừa dối, bị lợi dụng. Ở đây không ai lừa dối hay lợi dụng ai cả. Tôi dạy các bạn một loại tình yêu khác. Nó không kết thúc bằng tình bạn, mà khởi đầu từ tình bạn. Loại tình yêu này bắt nguồn từ sự im lặng, sự sáng suốt. Loại tình yêu này do chính bạn chủ động tạo ra. Loại tình yêu đó có thể tồn tại mãi mãi, phát triển ngày một sâu sắc hơn. Trong tình yêu này, tình dục đôi khi xuất hiện, có thể không xuất hiện trong suốt nhiều tháng, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này, tình dục không còn là sự dâm dục nữa, nó chỉ là phương tiện để người ta gần gũi nhau. Khoái cảm tình dục chỉ diễn ra ở mức độ thể xác, nó là một cái gì đó rất thấp. Đừng gọi nó là tình yêu là một từ ngữ tuyệt đẹp. Khi bạn nói, tôi rơi vào tình yêu, khi đó bạn đã sử dụng từ ngữ này theo một cách xấu xí. Lẽ ra bạn phải nói rằng, tôi rơi vào tình dục. Trong tình yêu chỉ có sự đứng lên, sự thăng hoa, chứ không có sự rơi xuống. Nhưng trước tiên các bạn phải thoát ra khỏi chiếc hố này. Các bạn hãy giúp đỡ nhau, hãy khoan dung với nhau và hiểu được rằng tình yêu đã làm mù quáng hai bạn, giờ đây không còn nữa. Đôi mắt của các bạn đã được mở to. Đừng cố gắng dối gạt nhau rằng các bạn vẫn còn yêu thương nhau. Hãy nói một cách đơn giản rằng tình cảm đó giờ đây không còn nữa. Tôi rất buồn và rất tiếc về điều đó. Tôi biết rằng tình cảm đó cũng không còn trong bạn. Một khi các bạn hiểu được rằng tình cảm đó đã không còn, thì ít nhất các bạn cũng nên giúp đỡ nhau thoát ra khỏi chiếc hố này. Nếu các bạn giúp đỡ nhau, thì không một rắc rối nào xảy ra cả. Nhưng thay vì giúp đỡ nhau, các bạn lại níu kéo nhau, không cho nhau thoát ra khỏi chiếc hố này, thì khi đó rắc rối sẽ xuất hiện. Lý do tại sao các bạn lại níu kéo nhau là tình yêu cũ đã ra đi, nhưng tình yêu mới vẫn chưa xuất hiện. Tình yêu mới không bao giờ có thể xuất hiện nếu các bạn vẫn đang ở hố sâu. Trước tiên, các bạn cần phải thoát ra khỏi chiếc hố này đã. Quá khứ quá tuyệt vời và các bạn muốn nó lặp lại, nên các bạn gượng ép. Nhưng sự thật thì việc đó không nằm trong khả năng kiểm soát của các bạn. Một tình yêu gượng ép không phải là tình yêu, một nụ hôn gượng ép có nghĩa là gì? Tình yêu bị gượng ép vì bất cứ lý do gì cũng không phải là tình yêu. Cả hai bạn đều biết rõ tình yêu là gì, vì các bạn đã từng trải qua những giây phút tuyệt vời của tình yêu. Sự ghen tị dường như là rắc rối lớn nhất trong các mối quan hệ. Mối quan hệ của chúng tôi và mối quan hệ của mọi người quanh tôi. Ngài có thể nói thêm về nó và cho chúng tôi biết nó bắt nguồn từ đâu được chứ? Sự ghen tị không phải là yếu tố chính, nó chỉ là yếu tố phụ, nó là một phần của tình dục. Khi bạn có thôi thúc tình dục trong tâm trí, khi bạn cảm nhận được sự lôi cuốn của tình dục đối với một ai đó, khi đó sự ghen tị xuất hiện. Bởi vì bạn không yêu thương. Nếu bạn yêu thương thì sự ghen tị chẳng bao giờ xuất hiện. Bạn cần phải cố gắng thấu hiểu toàn bộ vấn đề. Khi bạn ham muốn tình dục thì bạn sợ hãi, vì tình dục không phải là mối quan hệ, nó chỉ là sự lợi dụng người khác. Nếu bạn lưu luyến với một người đàn ông hoặc một người phụ nữ vì tình dục, khi đó bạn luôn lo sợ rằng anh ta hoặc cô ta có thể đi cùng người khác. Đó không phải là một mối quan hệ thực sự, đó chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau. Các bạn lợi dụng lẫn nhau, nhưng các bạn không yêu thương nhau, và các bạn biết rõ điều đó, nên các bạn lo sợ. Sự lo sợ này trở thành sự ghen tị, nên bạn không cho phép việc gì xảy ra. Bạn luôn cảnh giác, bạn luôn tìm cách để anh ta không nhìn ngắm người phụ nữ khác. Thậm chí, việc nhìn ngắm cũng là một dấu hiệu nguy hiểm. Anh ta không được phép trò chuyện cùng người phụ nữ khác. Bởi việc trò chuyện có thể dẫn đến tình cảm, và bạn sợ rằng anh ta có thể rời bỏ bạn để theo đuổi người phụ nữ khác. Thế nên bạn đóng chặt mọi cánh cửa. Nhưng rồi rắc rối xuất hiện. Khi mọi cánh cửa đều bị đóng chặt thì người đàn ông này sẽ chết, sẽ trở thành một tù nhân, một người nô lệ. Bạn không thể yêu một cái gì đó đã chết. Bạn không thể yêu một người không được tự do, bởi tình yêu chỉ đẹp khi nó được tặng một cách tự do, khi nó được cho tặng một cách tự nhiên thanh thoát, chứ không phải là một cách gượng ép. Bạn càng kiểm soát anh ta, thì bạn càng giết chết anh ta, vì khi đó, sự tự do của anh ta không còn. Anh ta có thể ở bên bạn vì những lý do khác, nhưng không phải vì tình yêu, vì làm sao bạn có thể yêu thương người sở hữu bạn được. Anh ta trông giống như một kẻ thù. Tình dục tạo ra sự ghen tị, nhưng sự ghen tị chỉ là yếu tố phụ, nên vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để vứt bỏ sự ghen tị. Bạn không thể vứt bỏ nó bởi vì bạn không thể vứt bỏ tình dục. Vấn đề ở đây là làm thế nào để chuyển hóa tình dục thành tình yêu. Khi đó, sự ghen tị sẽ biến mất. Nếu bạn yêu thương một ai đó, chính tình yêu này cũng đủ để đảm bảo an toàn cho bạn. Nếu bạn yêu thương một người nào đó, bạn biết rõ rằng anh ta không thể nào đi với một ai khác. Nếu anh ta đi, anh ta cứ đi, không gì có thể cứu vãn được. Bạn có thể làm được gì nào? Bạn có thể giết chết anh ta, nhưng một người đã chết sẽ trở thành vô dụng. Khi bạn thật sự yêu thương một người nào đó, bạn luôn tin tưởng rằng anh ta không thể đi với người phụ nữ khác. Nếu anh ta đi, thì điều đó có nghĩa là anh ta chẳng hề yêu thương bạn, và bạn chẳng thể làm được gì cả. Nếu anh ta đi, hãy để anh ta đi. Tình yêu đúng nghĩa sẽ giúp bạn có được sự thấu hiểu này. Khi đó, trong bạn chẳng còn chút ghen tị nào cả. Nếu sự ghen tị xuất hiện, bạn cần biết rõ rằng khi đó không còn tình yêu, khi đó bạn chẳng hề yêu thương. Bạn chỉ đang chơi một trò chơi, bạn đang che giấu tình dục sau tình yêu. Tình yêu chỉ là lời hoa mỹ để che đậy tình dục phía sau. Ở Ấn Độ, vì người ta không cho phép tự do yêu đương, mọi cuộc hôn nhân đều được sắp xếp, nên sự ghen tị luôn xuất hiện khắp nơi. Người chồng luôn lo sợ, Anh ta chưa bao giờ yêu thương nên anh ta biết. Người vợ luôn lo sợ vì cô ta chưa bao giờ yêu thương nên cô ta biết rõ rằng đây là một cuộc hôn nhân đã được sắp xếp. Cha mẹ hai bên đã sắp xếp, thầy bói đã sắp xếp, xã hội đã sắp xếp, không ai hỏi ý kiến của người vợ và người chồng cả. Trong nhiều trường hợp, họ thậm chí còn không biết nhau, chưa từng gặp nhau bao giờ, thế nên lo sợ xuất hiện. Người vợ lo sợ, người chồng lo sợ, cả hai đều dò xét lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Làm sao tình yêu có thể xuất hiện trong lo sợ? Họ có thể sống cùng với nhau, nhưng sự chung sống đó vẫn chưa hẳn là sự chung sống. Họ chỉ chịu đựng lẫn nhau, dường như họ vẫn luôn cố gắng chịu đựng lẫn nhau. Đó chỉ là sự trục lợi lẫn nhau, ở đó không có sự xuất hiện của niềm hạnh phúc, của trạng thái mê ly, dường như đó chỉ là một gánh nặng. Thế nên, người chồng chết trước khi cái chết thực sự đến, người vợ chết trước khi cái chết thực sự đến. Đây là hai người chết luôn thù hằn lẫn nhau vì mỗi người đều nghĩ rằng chính người kia đã giết chết mình. Thù hằn, tức giận, ganh tị, toàn bộ sự việc trở nên xấu xí vô cùng. Ở Tây Phương, người ta bãi bỏ những cuộc hôn nhân do sắp xếp và đây là điều tốt. Nhưng khi bãi bỏ như thế, tình yêu vẫn không xuất hiện. Khi đó, chỉ có tình dục được tự do mà thôi. Khi tình dục được tự do, thì bạn luôn lo sợ. Tối hôm nay, bạn ở bên cô ta. Tối mai, cô ta lại ở bên người đàn ông khác. Ngày hôm qua, cô gái này đã ở bên người đàn ông khác. Và ngày mai, cô gái ấy lại ở bên người đàn ông khác nữa. Chỉ có hôm nay là cô ấy ở bên bạn mà thôi. Làm sao một tình cảm chân thành và sâu sắc có thể xuất hiện trong hoàn cảnh này được? Đây chỉ là sự gặp gỡ của hai thể xác, không thể là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn. Đây chỉ có thể là sự quen biết, thậm chí đó cũng không phải là sự quen biết. Ở Tây Phương, bạn có thể gặp một người phụ nữ trên xe lửa mà bạn làm tình cùng cô ta. Và vào giữa đêm, bạn bỏ cô ta lại tại một trạm dừng nào đó. Cô ta chẳng hề quan tâm đến việc cô ta có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại bạn. Thậm chí, cô ta còn chẳng thèm hỏi tên của bạn. Nếu tình dục trở thành một cái gì đó tầm thường như thế, chỉ là sự gần gũi giữa hai thể giác, thì chẳng bao giờ bạn có được tình cảm sâu sắc dành cho nhau. Bạn sẽ bỏ nhỡ một cái gì đó rất tuyệt vời, rất bí ẩn. Chỉ qua mối quan hệ tình yêu với một ai đó, bạn mới có thể khám phá được linh hồn của chính mình. Chỉ qua một người khác, bạn mới khám phá được chính mình. Có hai cách để khám phá. Một là thiền định, bạn không cần người khác nhưng vẫn khám phá được chính mình. Hai là tình yêu, qua người khác, bạn có thể khám phá được chính mình. Khi tình yêu thực sự xuất hiện giữa hai người thì không một vết tích nào của sự ghen tị. Nơi nào có sự ghen tị thì nơi đó không có tình yêu. Tình yêu luôn luôn là sự tin tưởng và nếu có việc gì xảy ra khiến bạn đánh mất lòng tin của mình, thì bạn hãy chấp nhận nó. Bạn không thể làm gì được, vì dù bạn có làm gì, thì bạn cũng gây hại cho đối tượng. Lòng tin là thứ không thể ép buộc, sự ghen tị cố gắng ép buộc nó. Sự ghen tị khiến bạn không ngừng cố gắng để duy trì lòng tin, nhưng lòng tin là thứ bạn không thể gượng ép hay duy trì. Nó xuất hiện hoặc không xuất hiện, bạn không thể làm gì để tác động đến nó. Nếu nó xuất hiện, bạn hãy nâng niu nó, sống cùng nó. Nếu nó không còn, bạn hãy chấp nhận điều đó. Nếu giữa hai người bạn không còn lòng tin, hai bạn hãy chia sẻ cùng nhau, càng sớm càng tốt. Nhờ đó, các bạn không bị tổn thương. Nhờ đó, khả năng yêu thương của các bạn vẫn luôn tươi tắn và các bạn sẽ còn có thể tiếp tục yêu thương người khác. Đây không còn là nơi dành cho bạn. Đây không còn là người đàn ông dành cho bạn. Đây không còn là người phụ nữ dành cho bạn. Hai bạn hãy chia tay nhau, đừng gây tổn thương cho nhau. Cuộc sống này rất ngắn ngủi và tình yêu của chúng ta rất mong manh. Một khi nó bị tổn thương thì rất khó có thể phục hồi nó được. Về phương diện tình yêu, chúng ta còn rất nhiều việc để làm, nhưng còn rất ít thời gian để làm. Đừng hoang phí sinh lực của mình vào việc ghen tị, xung đột, đấu tranh, đàn áp nữa. Hãy là những con người thân thiện với nhau. Tình yêu luôn luôn là sự tin tưởng. Nếu tình yêu nhận thấy rằng nó không thể tin tưởng, thì nó sẽ biến thành tình bạn. Không một xung đột nào xảy ra. Tình dục tạo ra sự ghen tị. Bạn hãy tìm kiếm và khám phá tình yêu. đừng biến tình dục trở thành một yếu tố cơ bản, thiết yếu. Nó không phải là yếu tố cơ bản. Ấn Độ bỏ nhỡ tình yêu qua những cuộc hôn nhân được xếp đặt. Phương Tây bỏ nhỡ tình yêu với thứ tình yêu tự do của họ. Ấn Độ bỏ nhỡ tình yêu vì các bậc cha mẹ quá toan tính và gian dảo. Họ không cho phép tình yêu xuất hiện vì họ cho rằng điều đó quá nguy hiểm. Không ai biết rằng nó sẽ đưa chúng ta đến đâu. Họ quá khôn ngoan, qua sự khôn ngoan đó, họ đã bỏ nhỡ tình yêu. Ở phương Tây người ta quá bồng bột, quá trẻ con, họ đã biến tình dục thành một cái gì đó tầm thường, dùng tục. Họ không cần phải khám phá tình yêu, họ chỉ vui cùng tình dục và mọi việc dừng lại tại đó. Qua tình dục, người phương Tây đã bỏ nhỡ tình yêu. Qua hôn nhân, người phương Đông đã bỏ nhỡ tình yêu. Nhưng nếu bạn tỉnh táo, thì bạn không cần phải là người phương Đông, cũng chẳng nên là người phương Tây. Tình yêu không xuất hiện ở Tây Phương, cũng chẳng xuất hiện ở Đông Phương. Bạn hãy khám phá tình yêu ở chính mình, trong con tim của mình. Nếu bạn thực sự yêu thương, dù sớm dù muộn, bạn cũng tìm được một ai đó thực sự yêu thương bạn. Vì một con tim yêu thương nhất định sẽ tạo ra một con tim yêu thương khác. Điều này luôn luôn xảy ra. Nhất định bạn sẽ tìm được đúng đối tượng của mình. Nhưng nếu bạn ghen tị, thì bạn chẳng thể nào yêu thương. Khi bạn không yêu thương, thì bạn không thể tìm được tình yêu từ người khác. Tình yêu là một hướng đi nguy hiểm, chỉ có những người can đảm mới dám bước theo hướng đi này. Câu hỏi tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tại sao tôi lại cảm thấy lo sợ khi một ai đó đến gần tôi? Mọi người đều cảm thấy lo sợ, nhiều hoặc ít. Đó là lý do tại sao họ không cho phép người khác tiếp cận quá gần với mình. Đó là lý do tại sao họ tránh né tình yêu. Đôi khi nhân danh tình yêu, họ không ngừng né tránh tình yêu. Lo sợ là gì? Bạn lo sợ rằng nếu anh ta tiếp cận quá gần với bạn, thì anh ta sẽ nhận được sự trống rỗng trong bạn. Bạn chưa bao giờ chấp nhận sự trống rỗng trong lòng mình. Đó là nỗi lo sợ của bạn. Bạn có một gương mặt đẹp, bạn có một nụ cười xinh xắn, bạn có giọng ca hay, bạn có dáng vẻ yêu kiều. Tất cả cũng chỉ là bề mặt. Tận sâu thẳm lòng bạn luôn trống rỗng. Đó chỉ là bề mặt. Phía sau những thứ này chính là sự trống trải. Bạn sợ rằng nếu ai đó gần gũi với bạn quá, thì họ sẽ nhận ra được những che giấu sau chiếc mặt nạ này. Và điều đó khiến bạn lo sợ. Bạn chỉ là vẻ ngoài của mình, bạn biết rõ sự thiếu sâu sắc của mình, và điều đó khiến bạn lo sợ. Nếu bạn trốn chạy sự trống rỗng này, thì bạn cũng trốn chạy mọi người. Bạn sợ hãi sự trống rỗng này đến mức bạn không dám nhìn thẳng vào nó. Bạn tìm mọi cách để tránh xa nó. Bạn nghe nhạc, bạn xem phim, bạn xem truyền hình, bạn đọc sách báo, tất cả đều nhằm trốn chạy khỏi sự trống trải trong lòng mình. Khi bạn mệt mỏi thì bạn sẽ ngủ và bạn sẽ mơ mộng, nhưng chẳng bao giờ bạn đối mặt với nó cả. Bạn chẳng bao giờ sống cùng nó, ôm ghì lấy nó, đó là lý do khiến bạn lo sợ. Bạn hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại cảm thấy lo sợ khi có ai đó đến gần tôi? Thật tuyệt vời khi bạn ý thức được điều này. Mọi người đều cảm thấy lo sợ khi có một ai đó đến gần, nhưng rất ít người ý thức được điều này. Người ta không thích sự gần gũi. Bạn chỉ cho phép một ai đó gần gũi với mình trong một vài điều kiện nào đó. Cô ta phải là vợ của bạn, bạn mới cho phép cô ta ngủ trên giường của bạn, ở bên bạn suốt đêm. Tuy thế, bạn vẫn tạo ra một bức tường vô hình giữa bạn và vợ mình. Bức tường này vô hình, nhưng nó luôn tồn tại ở đó. Nếu bạn muốn nhìn thấy nó, bạn hãy quan sát nó và bạn sẽ tìm ra được nó. Một bức tường trong suốt bằng thủy tinh nhưng nó luôn ở đó. Bạn vẫn luôn giữ sự riêng tư của mình. Vợ bạn cũng giữ sự riêng tư của cô ấy. Sự riêng tư của hai bạn không bao giờ gặp nhau. Bạn có bí mật của riêng mình, cô ấy có bí mật của cô ấy. Các bạn không thực sự cởi mở cùng nhau. Hai thể xác chỉ có thể đụng chạm nhau chứ không thể hòa thành một. Để có thể hòa thành một, thì sự riêng tư của mỗi người cần phải được gạt bỏ. Hai thể xác làm sao có thể tồn tại cùng một nơi? Đó là điều không thể. Nếu tôi đang ngồi trên chiếc ghế này, không ai có thể ngồi trên chiếc ghế này. Nếu có một viên đá đặt trên bàn, bạn không thể đặt một viên đá khác tại cùng nơi đó. Nếu các bạn chỉ biết đến tình yêu thể xác, thì các bạn sẽ luôn đau khổ, vì các bạn chỉ có thể gần gũi nhau, và trong sâu thẳm, các bạn luôn khao khát hòa thành một. Hai linh hồn có thể hòa quyện cùng nhau, vì linh hồn là sự trống rỗng. Hai sự trống rỗng có thể hòa quyện cùng nhau. Tại sao lại là hai? Mọi sự trống rỗng trên thế gian đều có thể hòa quyện cùng nhau. Khi các bạn có thể gạt bỏ mọi sự riêng tư, thì các bạn trở thành trống rỗng. Chỉ khi đó, các bạn mới có thể hòa quyện cùng nhau. Chỉ khi đó, niềm hạnh phúc, niềm sung sướng mê ly mới xuất hiện. Tại sao phụ nữ lại thích trở nên hấp dẫn đối với nam giới, trong khi họ cũng bực bội với những ham muốn tình dục của mình? Đó là chiến lược của họ. Phụ nữ thích trở nên hấp dẫn đối với nam giới vì điều đó giúp họ có quyền lực. Họ càng hấp dẫn, thì họ càng có quyền lực với đàn ông. Ai lại không muốn có quyền lực? Suốt cuộc đời mình, nhân loại luôn tranh đấu nhằm tìm kiếm quyền lực. Tại sao bạn lại muốn có nhiều tiền? Tiền bạc sẽ đem lại quyền lực cho bạn. Tại sao bạn muốn trở thành bộ trưởng hoặc tổng thống của một quốc gia? Điều đó sẽ đem đến quyền lực cho bạn. Tại sao bạn lại muốn trở thành một người đáng trọng, một người có thanh thế? Điều đó sẽ đem lại quyền lực cho bạn. Tại sao bạn lại muốn trở thành một thánh nhân? Điều đó sẽ đem lại quyền lực cho bạn. Mọi người đều tìm kiếm quyền lực theo nhiều cách khác nhau. Bạn không cho phụ nữ nguồn quyền lực nào cả, ngoại trừ một nguồn duy nhất, thể xác của họ. Đó là lý do tại sao họ không ngừng quan tâm đến việc trưng diện, sao cho ngày càng hấp dẫn hơn trong ánh mắt của nam giới. Bạn vẫn không nhận thấy điều này sao? Phụ nữ hiện đại đang thoát ra khỏi mọi cấu trúc xưa cũ. Họ đấu tranh cùng nam giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ cạnh tranh trên chốn thương trường. Họ cạnh tranh trong lĩnh vực chính trị và nhiều lĩnh vực khác. Họ không còn phải quá bận tâm về vẻ ngoài hấp dẫn của mình nữa. Nam giới chưa bao giờ bận tâm đến vẻ ngoài hấp dẫn của mình. Tại sao? Đó là việc dành riêng cho phụ nữ. Đối với phụ nữ thì đó là cách duy nhất để có được quyền lực. Nam giới có nhiều cách khác nhau để có được quyền lực. Điều này không phải luôn đúng. Trong quá khứ, đã có lúc phụ nữ cũng được tự do như nam giới. Khi đó, nam giới cũng quan tâm đến vẻ ngoài hấp dẫn của mình như nữ giới. Hãy nhìn Krishna xem. Bức ảnh của ông, váy lụa, ống giáo, đồ trang sức, hoa tai, vương miện được làm từ lông công. Hãy nhìn xem, rất đẹp. Đó là những ngày mà nam giới và nữ giới được hoàn toàn tự do thực hiện bất cứ điều gì mình thích. Rồi thì thời kỳ đen tối xuất hiện. Khi đó, phụ nữ bị đè nén. Thời kỳ đen tối này xuất hiện chính là do các mục sư và những người được gọi là thánh nhân của bạn. Các thánh nhân của bạn luôn sợ phụ nữ vì phụ nữ dường như quá mạnh mẽ và có thể phá hủy sự thần thánh của họ chỉ trong vài phút. Người ta nói rằng một bà mẹ phải dành ra 25 năm để nuôi lớn khôn đứa con trai của mình. Rồi một người phụ nữ xuất hiện. Chỉ trong vòng 2 phút, cô ta có thể biến anh ta thành một kẻ ngốc. Đó là lý do tại sao các bà mẹ chồng không bao giờ tha thứ cho con dâu. Không bao giờ. Người mẹ tội nghiệp này đã dành ra 25 năm để con trai của mình được khôn ngoan. Và chỉ trong vòng 2 phút thì công lao của 25 năm kia đều tan tành. Làm sao bà có thể tha thứ cho người phụ nữ này được? Chính các thánh nhân của bạn mà phụ nữ bị kết tội, họ sợ phụ nữ. Phụ nữ cần phải được kiểm soát, đè nén, gò ép. Vì phụ nữ bị đè nén nên mọi nguồn sức mạnh của họ đều bị tước đoạt. Chỉ còn lại một nguồn duy nhất để họ có được sức mạnh, có được quyền lực, thể xác của họ. Bạn hỏi rằng, tại sao phụ nữ lại thích trở nên hấp dẫn trước mặt nam giới? Lý do là thế đấy. Đó là sức mạnh duy nhất của họ. Ai không muốn mình trở nên mạnh mẽ? Nếu bạn không hiểu được rằng sức mạnh này chỉ đem lại đau khổ, thì sức mạnh này sẽ là nguồn phá hoại bạn. Nếu bạn không có được hiểu biết này, thì ham muốn quyền lực trong bạn sẽ không biến mất. Bạn hỏi tôi rằng, khi họ muốn trở nên hấp dẫn trong mặt nam giới, tại sao họ cũng cảm thấy bực bội với những ham muốn tình dục của họ? Cũng cùng một lý do như thế, phụ nữ chỉ có được sức mạnh, có được quyền lực, khi họ đong đưa trước mặt bạn như một củ cà rốt, sẵn sàng nhưng không sẵn sàng, vừa gần lại vừa xa. Chỉ khi đó, họ mới có được sức mạnh. nếu cô ta lập tức nhảy vào lòng bạn, khi đó mọi sức mạnh của cô ta đều biến mất. Một khi bạn đã lợi dụng được cô ta về mặt tình dục, khi đó cô ta kết thúc. Cô ta không còn được sức mạnh nào trước mặt bạn nữa. Thế nên, cô ta luôn hấp dẫn bạn ở khoảng cách xa. Cô ta hấp dẫn bạn, cô ta khiêu khích bạn, cô ta quyến rũ bạn. Và khi bạn tiến đến gần cô ta, thì cô ta từ chối. Điều đó hết sức hợp lý. Nếu cô ta đồng ý, thì bạn sẽ xem cô ta như một cỗ máy, bạn sẽ sử dụng cô ta. Không ai muốn bị người khác sử dụng cả. Quyền lực có nghĩa là khả năng sử dụng người khác. Khi người khác sử dụng bạn, thì sức mạnh của bạn không còn, bạn trở nên hoàn toàn yếu ớt. Thế nên, không một phụ nữ nào muốn bị người khác sử dụng. Bạn vẫn không ngừng làm việc này trong suốt nhiều thế kỷ qua. Tình yêu đã trở thành một cái gì đó rất xấu xí. Lẽ ra, tình yêu phải là một cái gì đó vinh quang, rực rỡ, huy hoàng. Nhưng sự thật lại không thế, vì nam giới luôn sử dụng phụ nữ, lợi dụng phụ nữ, và theo lẽ tự nhiên thì phụ nữ cảm thấy bực bội, họ phản kháng. Họ không muốn bị nam giới xem như một món hàng. Vì thế bạn nhận thấy rằng người chồng thường vẫy đuôi trước người vợ và người vợ vẫn tỏ vẻ kềnh kiệu. Người vợ không ngừng giả vờ rằng cô ta không quan tâm gì đến tình dục, thứ tình dục xấu xa. Thực ra, họ cũng quan tâm đến tình dục nhiều như bạn. Nhưng vấn đề ở đây là họ không thể để cho bạn thấy rõ sự quan tâm của họ. Nếu không thế, thì bạn sẽ lập tức lợi dụng họ, khi đó họ chẳng còn chút sức mạnh nào cả. Họ quan tâm đến tất cả những việc khác, họ thích trở nên hấp dẫn trước mặt bạn, và rồi họ lại từ chối bạn. Đó là niềm vui của họ. Họ kéo bạn đến, rồi họ từ chối bạn, khiến bạn chẳng còn chút sức mạnh nào. Đây là việc tồi tệ, vì tình yêu đã được xem là một trò chơi nhằm tìm kiếm sức mạnh, tìm kiếm quyền lực. Điều này cần phải được thay đổi. Chúng ta phải tạo ra một nhân loại mới, một thế giới mới, nơi đó tình yêu hoàn toàn không còn là một trò chơi nữa. Tình yêu cần phải tách rời khỏi tiền, quyền lực, địa vị, danh vọng. Tình yêu là một cái gì đó vô cùng cao quý. Đừng biến nó thành một món hàng được bày bán nơi chợ búa. Nhưng thực tế thì đó là điều đã và đang diễn ra. Chồng tôi yêu tôi trọn vẹn đến mức anh ta chưa bao giờ nghĩ về người phụ nữ nào khác trong đời mình. Chúng tôi đã chung sống suốt 25 năm qua. Tôi không thể tin được điều đó, dù đó là sự thật. Ngài có thể nói gì về việc này? Tôi cũng không thể tin được. Có một anh chàng nọ có tên là Không Thể Tin Được. Anh ta kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp và hai người chung sống rất hạnh phúc. Một hôm nọ, Không Thể Tin Được trở bệnh nặng. Biết mình sắp chết, anh ta gọi vợ đến và nói với cô ta rằng: "Em ạ, anh đã trải qua cả đời mình với cái tên gọi khốn khổ này rồi. Giờ đây, anh sắp qua đời và em hãy hứa với anh việc này. Đừng khắc cái tên Không Thể Tin Được lên bia mộ anh nhé. Em có thể khắc lên đó một câu tục ngữ, một câu nói hoặc một bức họa hay bất kỳ thứ gì em thích, nhưng đừng khắc tên anh. Anh không muốn mang nó xuống suối vàng đâu." Người vợ đồng ý, anh ta chết đi, cô ấy khắc lên bia mộ của anh câu nói: "Nơi đây yên nghỉ một người chồng chung thủy, chưa bao giờ phụ bạc vợ." Từ hôm đó, những ai đi qua và đọc được câu nói này đều lẩm bẩm, không thể tin được. Hoặc chồng bạn đã chết, hoặc anh ta đã phát sổ, hoặc vô tình bạn gặp được một vị Phật. Tại một bãi biển nọ, hai người bạn đang trò chuyện cùng nhau, một người nói: "Dĩ nhiên tất cả những cô gái trẻ đẹp này, họ ăn mặc gần như khỏa thân, sẽ luôn là sự cám dỗ đối với chồng của chúng ta." "Có thể," người nọ đáp. "Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng chồng tôi, anh ta yêu tôi đến phát sổ kia mà." "Ồ, thế có khi nào anh ta phát sổ không?" Nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì anh ta cũng có xu hướng yêu nhiều người khác. Hoặc nếu một người phụ nữ yêu một người đàn ông, thì cô ta cũng có xu hướng yêu nhiều người khác, vì tình yêu không thể bị hạn chế dành cho một người duy nhất. Nếu tồn tại thì nó không thể bị kiềm chế, nếu nó không tồn tại thì chẳng có gì để nói cả. Tình yêu cũng giống như hơi thở. Nếu một người nói rằng tôi chỉ hít thở khi tôi bên cạnh bạn, còn những khi khác thì tôi hoàn toàn nín thở, bạn chẳng thể nào tin được lời nói này. Làm sao bạn có thể tin cho được? Anh ta sẽ chết nếu anh ta không thở khi không ở bên bạn. Tình yêu là hơi thở của linh hồn. Nhưng đó là những gì chúng ta đã làm. Chúng ta đã gò ép mọi người với những lý tưởng ngớ ngẩn như thế. Chúng ta đã tạo ra đau khổ trên thế gian này. Chúng ta đã tạo ra sự ghen tị, sự sở hữu, sự thù hận, không vì một lý do nào cả. Chúng ta đã gò ép mọi người bằng ý tưởng. Tình yêu chỉ diễn ra giữa một người này với một người khác. Một với một, tình yêu một với một là tình yêu chân chính. Ngoài ra, nó là tình yêu giả tạo. Sự thật thì ngược lại, tình yêu một với một là tình yêu giả tạo. Ngoài nó mới là tình yêu chân chính. Người ta vẫn luôn sống với sự giả tạo. Họ giả vờ rằng họ chỉ yêu duy nhất vợ mình hoặc chồng mình. Nếu một người yêu cái đẹp, thì làm sao anh ta có thể không nhìn ngắm những phụ nữ xinh đẹp? Làm sao anh ta không yêu mến họ? Cách duy nhất là chúng ta phải thủ tiêu sự hứng thú với vẻ đẹp trong anh ta. Nhưng khi anh ta không còn hứng thú với vẻ đẹp nữa, thì anh ta cũng chẳng còn hứng thú gì với vợ mình. Đó là những gì đã xảy ra. Do ý tưởng ngớ ngẩn rằng tình yêu phải là một với một, nên tình yêu thực sự đã biến mất khỏi trái đất này. Để có được thứ tình yêu một với một này, thì cách duy nhất là người chồng phải đè nén ý tưởng về sự xinh đẹp. Anh ta phải quên đi rằng vẻ đẹp đang tồn tại trên thế gian này. Nhưng rồi, xin các bạn hãy nhớ rằng, anh ta cũng không thể yêu thương vợ mình. Anh ta sẽ giả vờ, anh ta sẽ diễn kịch trước mặt vợ. Nếu người ta nói với người vợ rằng, bạn phải yêu thương duy nhất chồng mình, không được quan tâm đến người khác, thì cô ấy sẽ đánh mất sự quan tâm dành cho chồng mình. Đó là lý do tại sao người chồng và người vợ đánh mất sự quan tâm, đánh mất sự hứng thú dành cho nhau. Họ không ngừng cãi cọ, họ không ngừng kiếm cớ để cãi cọ. Sở dĩ như thế, sở dĩ họ luôn cãi cọ là vì sinh lực tình yêu của họ không được phép thăng hoa. Họ đã quên mất điều đó bởi sự gò ép này đã xuất hiện từ rất lâu đời. Cha mẹ của họ đã bị gò ép theo cùng một cách như thế. Sự gò ép này đã xuất hiện từ thời Adam và Eva. Nó đã trở thành một phần gắn liền với chúng ta, gần như là một phần sức máu của chúng ta. Chúng ta không thể ý thức được nó. Nó tiềm ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta. Thế nên người chồng và người vợ không ngừng tức giận với nhau, khi nhiều khi ít, và luôn kiếm cớ để tức giận với nhau. Chồng họ có vẻ buồn sầu, họ sẵn sàng buồn, họ sẵn sàng tức giận vì lý do đơn giản này. Sự thật đơn giản là người đàn ông nào thích vẻ đẹp thì người đó cũng sẽ thích nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ nào thích vẻ đẹp thì người đó cũng sẽ thích nhiều người đàn ông xinh đẹp. Có thể cô ta thích nhiều hơn một người, có thể cô ta rất thích một người nào đó, và cô ta cũng muốn chung sống với người đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự thích thú mà cô ta dành cho người khác hoàn toàn biến mất, nó vẫn còn ở đó. Nếu bạn đang đi dạo buổi sáng cùng chồng mình, và chồng bạn nói với bạn rằng, hãy nhìn người phụ nữ kia kìa, cô ta đẹp quá, thì rắc rối lập tức xuất hiện. Anh ta không thể nói như thế. Thực ra chẳng có gì sai khi nói như thế. Thực ra bạn nên vui khi biết rằng chồng bạn vẫn còn sinh động và tỉnh táo, rằng lốp xe của anh ta chưa bị xỉ hơi. Bạn nên vui vì anh ta vẫn còn sống động, vẫn còn trẻ trung, vì đôi mắt của anh ta vẫn còn nhận ra được vẻ đẹp, rằng anh ta vẫn còn nhạy cảm với mọi vẻ đẹp, chẳng có gì phải ghen tị cả. Nhưng người chồng không thể nói như thế. Thực ra, anh ta sẽ giả vờ như thể anh ta chưa bao giờ trông thấy người phụ nữ xinh đẹp đó. Anh ta đã nhìn thấy, anh ta đang ngắm nhìn, có thể anh ta đang dùng kính mắt để che giấu điều này. Anh ta sẽ tìm lý do để ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp này. Anh ta có thể nói về bông hoa xinh đẹp kia. Anh ta không quan tâm đến bông hoa, nhưng người phụ nữ kia đang ngồi cạnh bông hoa đó. Người vợ biết rõ tại sao anh ta lại đột nhiên quan tâm đến bông hoa kia. Người vợ không thể nói với người chồng của mình rằng người đàn ông này trông đẹp quá, người đàn ông sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bản ngã của anh ta bị tổn thương. mọi người đều mang trong lòng ý nghĩ rằng không ai đẹp hơn mình cả. Giờ đây, mọi người đều biết rằng đây là một suy nghĩ hoàn toàn ngớ ngẩn. Mọi người đều độc đáo, điều đó đúng, như người này có đôi mắt đẹp hơn đôi mắt của bạn, bạn có đôi môi đẹp hơn đôi môi của cô ta, nhưng cô ta lại có mái tóc đẹp hơn mái tóc của bạn. Bạn có gương mặt đẹp, thế còn dáng đi của bạn thì sao? Mọi người đều cần phải sáng suốt hơn và nên khuyến khích nhau ngợi ca cái đẹp. Họ cần phải nói với nhau rằng, bạn nói đúng, người phụ nữ đó thật đẹp, người đàn ông đó thật đẹp. Chẳng có gì sai trái khi ca ngợi vẻ đẹp cả. Việc ca ngợi vẻ đẹp sẽ không gây hại gì cho tình yêu của bạn. Ngược lại, nó giúp cho tình yêu của bạn thêm mạnh mẽ. Bạn hãy giúp chồng mình sống động trở lại, linh hoạt trở lại, sáng suốt trở lại, tỉnh táo trở lại. Ắt hẳn, bạn đã góp phần to lớn vào việc biến anh ta trở thành một người đờ đẫn. Đó không phải là điều tốt. Nếu anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ nghĩ về một người phụ nữ nào khác trong đời mình, thì bạn cần phải nhớ rõ ràng rằng bạn cũng là một phụ nữ, không hơn không kém. Nếu anh ta không còn hứng thú gì với bất kỳ một phụ nữ nào, trái đất này có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, thì điều đó có nghĩa là anh ta cũng chẳng hứng thú gì với bạn. Đó là lý do tại sao bạn lại nói rằng tôi không thể tin được điều đó dù đó là sự thật. Bạn không thể tin được điều đó bởi chính bạn cũng đang nghĩ về những người đàn ông khác. Làm sao bạn có thể tin được điều đó? Nếu bạn vẫn đang nghĩ về những người đàn ông khác, làm sao bạn có thể tin được rằng chồng bạn không nghĩ về những người phụ nữ khác? Thực ra, khi một người đàn ông và một người phụ nữ, đặc biệt là một người chồng và một người vợ, đang làm tình với nhau trên giường, thì khi đó không chỉ có hai người mà là có đến bốn người trên giường. Anh ta đang nghĩ về một người phụ nữ khác và cô ta đang nghĩ về một người đàn ông khác. Người phụ nữ nghĩ về Muhammad Ali, còn người đàn ông nghĩ về Sophia Loren. Và rồi, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Không có gì sai trái khi vẫn còn hứng thú với vẻ đẹp. Bạn hãy giúp anh ta cần có sự giúp đỡ của bạn. Anh ta giả vờ như là mình không quan tâm đến người phụ nữ khác, nhưng đó chỉ là sự vờ vịt. Bạn hãy giúp anh ta thổ lộ tất cả nỗi niềm của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, thì chính bạn đã khiến anh ta trở nên hèn nhát, đến mức không dám nói ra những suy nghĩ thật của mình. Một đôi vợ chồng cần phải ghi nhớ rằng, khi kết hôn, họ không trở thành người chủ của nhau, họ chỉ là đôi bạn của nhau. Nam giới và nữ giới không phải là một món hàng để ai đó sở hữu. Đàn ông và phụ nữ không phải là một món hàng, họ là những con người, họ cần phải được kính trọng, được ngưỡng mộ, được đánh giá cao. Họ không phải là phương tiện để người khác sử dụng. Người chồng sử dụng người vợ như một phương tiện, người vợ sử dụng người chồng như một phương tiện, nên toàn thế giới dường như quá xấu xí và đang phát rồ. Mọi người dường như luôn đau khổ. Chẳng có gì phải đau khổ cả. 99% đau khổ là do chính chúng ta tạo ra. 1% còn lại là do những giới hạn về khả năng thể chất. Thân xác của chúng ta phải già đi. Một ngày nào đó, nó sẽ bệnh tật và chết đi. Nhưng đó chỉ là 1%. Nếu 99% đau khổ có thể biến mất, thì chúng ta có thể vui vẻ chấp nhận 1% còn lại. Chẳng có gì phải đau khổ cả. Hôm nọ ngài nói về sự đồng tình luyến ái, ngài khiến chúng tôi phải bật cười về ý tưởng rằng mọi người đàn ông trên phố đều nắm tay nhau và gọi nhau là em yêu. Cười cợt là điều tốt, nhưng đôi khi nó kèm theo sự chế nhạo. Là một người tình dục đồng giới, khi ấy tôi cảm thấy bị xúc phạm. Xin ngài hãy nói về cách xử lý của những người như tôi hoặc những người thiểu số khác trong những trường hợp như thế. Sau đây là câu trả lời, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe. Bạn không phải là người đồng tính duy nhất có mặt ở đây trong ngày hôm nay. Ở đây, chúng ta có rất nhiều người đồng dục, cả nam lẫn nữ. Đây là một thế giới thu nhỏ. Tôi có tất cả mọi loại người ở đây. khu vườn của tôi chứa mọi loài hoa, mọi loài thực vật. Tôi chấp nhận tất cả, mọi loài thực vật hoang dã. Tôi luôn sẵn lòng chào đón mọi người. Tại sao chỉ có mình bạn cảm thấy bối rối? Ở đây có rất nhiều người đồng dục nổi tiếng khác. Thực ra, tôi chưa bao giờ gặp bạn. Ắt hẳn bạn không phải là một nhân vật nổi tiếng. Tại sao bạn lại cảm thấy bối rối? Tại sao những người đồng dục khác lại không cảm thấy bối rối? Họ đã học được cách chấp nhận, vì đó là toàn bộ nội dung bài giảng dạy của tôi. Bạn hãy chấp nhận chính mình, dù bạn là ai. Đừng chỉ trích, đừng phán xét, đừng đánh giá, đừng nhận định, đừng thành kiến. Nếu bạn là người tình dục đồng giới, thế thì đã sao nào? Bạn hãy vui với điều đó. Cuộc sống này đã tạo ra bạn theo cách như thế. Thượng đế muốn xuất hiện qua bạn theo cách như thế. Vẫn còn đó rất nhiều người đồng tính như bạn. Nếu bạn nhìn lại lịch sử về những người có mối quan hệ tình dục đồng giới, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Họ có mối quan hệ tốt hơn so với những người quan hệ tình dục khác giới. Thật ra các nhà thơ, các họa sĩ, các nhà văn, các nhạc sĩ xuất chúng, tất cả đều có xu hướng là người quan hệ tình dục đồng giới. Vì họ là những người sáng tạo, họ không bao giờ hài lòng với những gì mà họ thực hiện. Họ cố gắng thực hiện những việc mới mẻ. Những người sáng tạo là những người luôn tìm kiếm phương pháp mới, hướng đi mới trong mối quan hệ của mình. Họ là những người giàu óc tưởng tượng. Họ liên tục phải lòng hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, hoặc hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, rồi họ cảm thấy việc này quá đơn điệu. Họ muốn kinh qua những trải nghiệm mới mẻ, họ muốn phát minh ra sự đồng tính luyến ái. Họ là những người sáng tạo. Thậm chí một vài người còn trở thành lưỡng tính. Người lưỡng tính thường linh hoạt hơn, họ chấp nhận mối quan hệ tình dục với cả nam giới lẫn nữ giới. Họ có nhiều cơ hội làm tình hơn, họ sẽ chẳng bao giờ phải chết đói. Họ luôn dễ dàng tìm được bạn tình của mình. Át hẳn, bạn đang cảm thấy tội lỗi ở một mức độ nào đó. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy bị xúc phạm. Nếu không thế, thì bạn đã bật cười và vui vẻ cùng mọi người. Nhưng cảm giác tội lỗi này là không tốt. Từ trong sâu thẳm lòng mình, các bạn có cảm giác như thể các bạn đang làm điều gì đó sai trái. Đó là lý do tại sao các bạn cảm thấy tổn thương. Các bạn mang vết thương trong lòng mình, các bạn có thể tìm cách che đậy nó, nhưng nó vẫn luôn ở đó. Nếu các bạn hiểu được tôi, các bạn hãy tháo gỡ lớp màng che đậy vết thương của mình. Chỉ khi các bạn phơi vết thương của mình ra ngoài, thì nó mới có thể lành lại được. Hãy để ánh mặt trời và những cơn gió mát chữa lành vết thương đó, hãy phơi nó ra ngoài. Dù bạn là ai, dù bạn là người thế nào, đồng tính hay lưỡng tính, chẳng có gì sai trái ở đây cả. Việc đó chẳng liên quan gì đến ai cả. Nếu hai người đàn ông cảm thấy vui khi được ở bên nhau, thì việc đó có ảnh hưởng gì đến người khác không? Hoàn toàn không. Không một pháp luật nào, không một chính phủ nào, không một tôn giáo nào, không một nhà thờ nào có thể can thiệp vào việc này. Nếu họ vui thì đó là quyết định của chính họ. Chúng ta muốn thế giới này luôn được vui vẻ. Hai người đàn ông này đang góp vui cho thế giới này qua việc chung sống cùng nhau. Nếu hai người đàn ông cảm thấy vui hơn khi ở bên nhau thì thế giới này sẽ được vui hơn qua việc đó. Quá tốt. Xin đừng làm cho họ cảm thấy có lỗi một cách không cần thiết. Nhưng trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Vì nhiều thế kỷ qua, họ luôn được dạy rằng mối quan hệ đồng tính là một trong những tội lỗi lớn nhất. Các bạn có thể phải ngạc nhiên khi biết rằng đã có nhiều bang ở Mỹ cách đây hàng trăm năm đã xử treo cổ những người có mối quan hệ đồng tính. Trong quá khứ nhân loại đã quá ngu xuẩn, giờ đây chúng ta vẫn luôn mang trong tiềm thức của mình nỗi ám ảnh này. Lẽ nào giờ đây chúng ta lại tiếp tục ngu xuẩn như thế? Bạn đè nén và che đậy mối quan hệ đồng tính của mình, nên câu hỏi này xuất hiện trong bạn. Nếu không thế, thì bạn đã bật cười, bạn đã vui với việc ấy. Nếu bạn không có khả năng tự cười cợt chính mình, thì bạn sẽ không bao giờ biết được tiếng cười là gì và vẻ đẹp của tiếng cười là gì. Việc cười cợt với người khác là việc đơn giản, đó là một tội ác. Việc cười cợt với chính mình lại có sự thiêng liêng của nó. Nhưng chúng ta vẫn luôn che giấu tiếng cười này, cười với chính mình, phía sau những lời giải thích duy lý. Giờ đây bạn nghĩ rằng những người có mối quan hệ đồng tính là những người nhục nhã, tội lỗi, đáng hổ thẹn. Bạn nên biết điều này. Tôi không phải là người quan hệ đồng tính, cũng chẳng phải là người quan hệ khác giới. càng không phải là người quan hệ lưỡng tính, nên tôi không thể phản đối điều này hay điều nọ. Tôi hoàn toàn không thuộc về thế giới tình dục. Tình dục chẳng ý nghĩa gì với tôi cả. Đó là một lý do tại sao tôi có thể chấp nhận tất cả các bạn. Những người được gọi là thánh nhân của các bạn sẽ không có được khả năng chấp nhận tất cả các bạn vì họ luôn thuộc về thế giới tình dục. Họ vẫn là những con người dục vọng. Họ đè nén, họ bị ám ảnh, họ chống đối. Khi bạn chống đối thì điều đó có nghĩa là bạn vẫn còn bị ám ảnh. Tôi không tán thành cũng chẳng phản đối, tôi không ủng hộ người này cũng chẳng ủng hộ người kia. Đơn giản là việc đó chẳng ý nghĩa gì với tôi cả. Đó chỉ là một trò chơi mà mọi người thích tham gia. Đó là một trò vui, chỉ thế thôi. Chẳng có gì nghiêm trọng về nó cả, đó chỉ là trẻ con. Quan hệ tình dục đồng giới, quan hệ tình dục khác giới, quan hệ tình dục lưỡng tính, tất cả chỉ là trò trẻ con. Một ngày nào đó tôi hy vọng rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả những ám ảnh này. Và một hiện tượng hoàn toàn mới mẻ sẽ xuất hiện. Ở Đông Phương, người ta gọi đó là Brahmachara. Tây Phương không có từ ngữ tương đương vì ý thức của Tây Phương chưa đạt được tầm cao đó. Từ ngữ sự sống độc thân chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ của nó. Sự sống độc thân chỉ có nghĩa là không liên hệ đến tình dục. Nó là một từ ngữ mang tính phủ định. Người ta sống độc thân có thể không vượt qua được tình dục. Anh ta có thể đơn giản là che đậy, kìm nén nó. Brahmacharya thực ra có nghĩa là sống một đời sống như Thượng Đế, trạng thái Phật, sống như Phật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tình dục hoàn toàn biến mất. Không một vết tích nào của nó còn lại cả. Khi tình dục hoàn toàn biến mất, thì toàn bộ sinh lực tình dục sẽ được chuyển hóa thành tình yêu, thành lòng từ bi. Nhưng khi cảm thấy bị xúc phạm, khi đó bạn đã tự bộc bạch chính mình. Xét một khía cạnh nào đó thì việc này rất tốt. Đừng cảm thấy có lỗi nữa. Đừng sợ hãi vì cách duy nhất để bạn có thể hiểu được chính mình là bạn cần phải tự phơi bày chính mình ra ánh sáng. Người ta kể rằng một dạo nọ, Sumuthru và Kajung cùng đi một chuyến tàu. Suốt chuyến đi này, Dung phân tích Thrill. Ông khảo sát tỉ mỉ tâm lý của Thrill nhằm tìm ra căn bệnh của bệnh loạn thần kinh của Thrill. Thrill luôn lảng tránh việc này nên Dung sốt ruột yêu cầu Thrill hãy tự bộc bạch bản ngã của chính mình. Tôi không thể, Thrill từ chối. Nếu tôi làm thế thì tôi sẽ không còn uy tín nữa. Khi ấy Dung bật ngửa người ra sau và thở dài. Thế thì anh đã đánh mất linh hồn mình rồi. Một người chân chính luôn sẵn sàng phơi bày con người thật của mình ra ánh sáng vì anh ta không hề sợ hãi. Câu hỏi của Thrill rằng tôi không thể phơi bày con người của mình vì nếu tôi làm thế thì tôi sẽ không còn uy tín nữa cho thấy rằng ông ta luôn mang bên mình một bản ngã giả tạo. Ông mang nó suốt cả đời mình dù ông ta là người đã tạo ra môn phân tâm học nhưng ông chưa bao giờ tự phân tích tâm hồn của chính mình. Toàn bộ công việc của tôi ở đây là giúp các bạn phơi bày được chính mình ra ánh sáng. Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, tôi muốn đưa các bạn ra ánh sáng. Đôi khi điều đó có thể khiến bạn đau lòng, khiến bạn bị tổn thương, khiến bạn choáng váng. Đôi khi điều đó có thể khiến bạn tức giận, khiến bạn cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng hãy kiên nhẫn, đây là một ca giải phẫu, nó sẽ khiến bạn đau đớn. Dù bạn là ai, thì bạn cũng cần phải chấp nhận con người thật của chính mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 3 nội dung 9A của cuốn sách Niềm vui trần thế. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.